Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng có một vẻ đẹp phóng khoáng, ngang tàng. Hắn nhìn thấy ở nàng những thứ mà hắn chưa từng có, thân là thái tử. Hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành một chữ quân đủ tư ke chắn, không dám để lộ hỉ nộ ái ố, không dám không chăm chỉ, không dám không tuân theo lời dạy của thánh hiền, lễ nghĩa liêm sỉ, không dám vượt quá giới hạn. Phụ hoàng, mẫu hậu của hắn đều ký thác hy vọng vào hắn, bọn họ muốn hắn trở thành tấm gương sáng. Hắn sống một cách cẩn thận, lớp vỏ bọc thái tử khiến hắn không thở nổi. Lúc này, Trương Thu Hà ngang ngược, kiêu ngạo đột nhiên xông vào cuộc đời hắn. Hắn cảm thấy nàng thật đặc biệt, nàng cười gọi hắn thái tử ca ca. Sau đó, nàng bị Lý Vinh Xuyên ức hiếp, hắn tức giận. Nàng hạ dược, hắn tức giận. Hắn tức giận vì nàng không biết tự ái. Hắn tức giận vì nàng tự coi nhẹ mình. Trước đó, hoàng hậu nhiều lần nhắc đến việc tìm thị thiếp cho Ân Cửu Thanh, đều bị hắn từ chối hết. Đó là lần đầu tiên của Ân Cửu Thanh, cũng là lần đầu tiên của Thu Hà. Hắn không kìm được lời mà mắng nàng, sau đó lại hối hận vì đã nói lời nặng lời với nàng, vội vàng phái ám vệ đưa thuốc cho nàng. Nàng nhảy múa ở nơi phong nguyệt, hắn càng thêm sôi máu, trong lòng nghĩ mặc kệ nàng, nhưng vẫn không nhịn được mà sai ám vệ đưa bạc cho nàng. Ân Cửu Thanh dần dần hiểu ra, Thu Hà thật sự không có lựa chọn nào khác, hắn thật sự đau lòng cho nàng. Lúc đó hắn quá nhu nhược, không dám đối mặt với tâm ý của mình, không dám nói ra lời thích, không dám để người khác đoán được tâm ý của mình, càng không dám hứa hẹn với nàng. Sau đó Thu Hà bị Trương Cẩm Sán hạ dược, đưa lên giường hắn. Thật ra đêm đó hắn vẫn còn chút tỉnh táo, nàng ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn, hai má đỏ ửng, hắn bỗng nhiên nổi lòng tham. Hắn thích nàng, hắn muốn có được nàng, hắn tự nhủ, chi bằng nhân lúc say rượu mà phóng túng một lần, ngày mai sau khi tỉnh rượu, hắn sẽ cưới nàng, hắn sẽ bảo vệ nàng. Hắn sẽ đối xử tốt với nàng. Từ đó về sau, Ân Cửu Thanh không kìm nén được niềm vui. Hắn giống như một tên nhóc choi choi vội vàng chạy đến phòng ngủ của nàng để nhìn nàng. Nàng mặc một bộ váy sa mỏng màu xanh lá nằm trên giường. N, G, Ự, C phập phồng, trông rất ngoan ngoãn, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Không lâu sau nàng lại cau mày, dường như ngủ không yên giấc. Ân Cửu Thanh rón rén ngồi bên giường nàng, giống như ăn trộm sờ sờ lông mày nàng, véo véo má nàng. Thấy nàng sắp tỉnh lại, hắn lại như bị giật mình mà rụt tay về, ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Niềm vui của Ân Cửu Thanh được giấu trong tay áo đang run rẩy. Hắn không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, hắn muốn thể hiện, hắn cũng thích nàng. Hắn nhìn đầm sen đầy ắp, trong lòng khẽ động, thử cúi đầu muốn hôn nàng. Nàng rụt rè, tâm trạng Ân Cửu Thanh lập tức rơi xuống đáy vực. Nàng chủ động ôm cổ hắn hôn, trái tim Ân Cửu Thanh lại đập thình thịch. Nàng e lệ nhìn hắn, không phải ánh mắt cố ý câu dẫn, mà là một ánh mắt ngây thơ, e thẹn xen lẫn bất an. Giống như có lông vũ cào nhẹ trong lòng Ân Cửu Thanh, hắn thật sự thích nàng, chỉ muốn thường xuyên ngắm nhìn nàng, chỉ muốn quấn quýt bên nhau, chỉ cần nhìn nàng thôi cũng đã rất vui rồi. Hắn ôm chặt nàng, hôn nàng liên tục, hắn biết cưới nàng rất khó, hắn không chút do dự. Hắn không quan tâm thái tử phi của hắn là ai, hắn không quan tâm chút nào, hắn chỉ cần thái tử chắc phi là Thu Hà là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, Thu Hà có thai, nàng lại sợ Ân Cửu Thanh gờ, y, ế, c đứa bé, Ân Cửu Thanh lại tức giận. Hắn luôn tức giận, nói những lời khó nghe với Thu Hà. Sau đó lại luôn hối hận. Không ai có thể ngờ rằng sau này mọi chuyện lại trở thành như vậy. Hắn nghĩ đi làm nhiệm vụ về, phụ hoàng sẽ gả Thu Hà cho hắn. Đúng lúc sinh thần của Thu Hà, hắn nghĩ muốn tổ chức sinh thần cho Thu Hà của hắn. Hắn đã chạy C, H, E, T mấy con ngược, ngày đêm đi suốt chặng đường. Nhưng vừa trở về, mọi thứ đều đã thay đổi. Mẫu hậu của hắn đã G, I, E, C, C, H, E, T đứa bé thay hắn, hoàng huynh của hắn đã cướp người yêu, cướp đi Thu Hà của hắn. Điều khiến Ân Cửu Thanh đau lòng nhất là, Thu Hà cũng hiểu lầm hắn. Hắn rốt cuộc nên giải thích với nàng ta như thế nào, nói rằng tất cả là lỗi của mẫu hậu hắn sao? Nói rằng hắn thật sự không biết sao? Ân Cửu Thanh đứng im không nói nên lời, hắn làm sao có thể nói ra miệng được. Hắn là phụ thân của đứa bé không còn, hắn cũng đau lòng như cắt. Hắn cầm áo dính M, Á, U đi tìm mẫu hậu, lời mẫu hậu nói khiến hắn câm nín. Dường như tất cả đều là do sai lầm, đều là do số phận. Hắn nhất định sẽ mất Thu Hà, nhưng làm sao có thể cam tâm chứ? Rõ ràng chỉ còn một chút nữa, chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Ân Cửu Thanh giấu mọi chuyện trong lòng, cứ uống rượu vào là hắn không khống chế được bản thân, hắn dường như lại nói những lời quá đáng với Thu Hà. Sau đó, hắn trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn trở nên không giống chính mình, hắn hạ mình cầu xin nàng yêu hắn. Hắn dùng hết tâm cơ ép nàng quay về bên mình, nhưng lúc đó, trong lòng Thu Hà chỉ có hoàng huynh của hắn. Cách chương